Bất Diệt Long Đế, chương 3609, vô cùng sống động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, sau một tháng, 9 đại chúa tể sứ giả đều tới bên này, đã tới Lê Hoàng bọn hắn cư trú một tòa trong thành lớn. Tòa thành lớn này gần nhất trong khoảng thời gian này tới cường giả cùng võ giả đạt đến trong lịch sử đỉnh phong nhất thời điểm, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tựu đạt đến hơn 200, bốn phương tám hướng vọt tới võ giả cùng trinh sát nhiều mấy ngàn vạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tử thần tại toàn bộ U Nguyệt giới cùng phụ cận an bài ít nhất mấy vạn trinh sát mật thiết giám sát phụ cận thế cục. Có tử thần trinh sát giám sát chín đại thế lực sứ giả ngược lại là rất yên tâm, tử thần bên này cường giả có mười mấy cái, nhưng chín đại thế lực cộng lại có hơn 100 cái cũng không sợ tử thần làm loạn. Đám này sứ giả sau khi đến, Lê Hoàng tự mình ra mặt chiêu đãi, để mọi người an tâm chớ vội chờ đợi mấy ngày, Lục Ly ngay tại trên đường chạy tới. Những này sứ giả ngược lại là cũng không nói cái gì, chờ mấy ngày liền chờ mấy ngày. Bọn hắn tập hợp một chỗ thảo luận một phen, phát hiện đồng tộc cùng cương tộc cử động rất khác thường. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, bọn hắn tập đại thế lực tụ tập cùng một chỗ, cương tộc cùng đồng tộc tựu không sợ bọn họ liên hợp lại, vạn nhất bọn hắn liên hiệp lại, kia hai tộc đều có thể che diệt. Bên này 10 cái thế lực đại viên mãn cường giả cộng lại có 5 cái, vượt qua hai tộc đại viên mãn số lượng, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cộng lại càng là nhiều rất nhiều lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cương tộc cùng đồng tộc vẫn như cũ không coi ai ra gì tại khai chiến chém giết, hoàn toàn không đem bọn hắn nơi này hội nghị coi thành chuyện gì to tát, cái này khiến chúng sứ giả rất là buồn bực cùng kinh nghi. Mặt khác tử thần nói phụ cận tới rất nhiều xa lạ đỉnh cấp trinh sát, không phải đồng tộc cùng cương tộc cũng không phải 10 đại chúa tể, những này trinh sát đến từ cái gì thế lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, hết thảy đều để chín đại chúa tể sứ giả cảm giác được kinh nghi, hiện tại liền chờ Lục Ly ra giải khai một đoàn. Thời gian đi qua 20 mấy ngày về sau, chín đại chúa tể cường giả đều có chút không đợi được kiên nhẫn, ngày hôm đó Lê Hoàng rốt cục mời bọn họ đi một tòa thành lâu đài gặp nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, chư vị, mỗi cái thế lực tiến vào ba cái cường giả như thế nào, chúng ta thái thượng trưởng lão cũng đều chờ ở bên ngoài, đều không đi vào. Mạc Hoàng ở bên ngoài cười tủm tỉm nói, chín đại thế lực phân biệt mang theo 20 cái cường giả đi theo, bên trong tòa đại điện này sợ là cũng không ngồi được nhiều cường giả như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, chín đại thế lực sứ giả thương nghị thoáng cái, đều đồng ý tử thần cường giả đều ở bên ngoài, lần này tử thần tới nhiều ít cường giả trong lòng bọn họ đều nắm chắc, nhiều nhất bên trong thêm một cái Lục Ly, nào có thế nào Lục Ly dám giết bọn hắn sao, Lục Ly giống như làm loạn, chín đại thế lực toàn diện phản công, tử thần cũng sẽ hủy diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám cường giả đều đồng ý, một cái chúa tể thế lực tiến vào ba cái, đi vào chi hậu Lê Hoàng mở ra thần văn, một cái đại tộc vương quét mắt một phen, không thấy được Lục Ly, ngược lại nhìn thấy một cái truyền tống tế đàn, hắn có chút bất mãn hỏi. Lục Ly đâu, tại cái này bố trí một cái truyền tống tế đàn là làm cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, chư vị thật có lỗi. Lê Hoàng cười khổ nói ra. Lục Ly nói cái này thành trì nhiều người phức tạp không tiện trò chuyện sự tình, sở dĩ hắn tại một cái yên lặng sơn cốc chờ đợi mọi người, chờ mọi người di giá đi qua thứ tội thứ tội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, hừ, phong thần điện điện chủ thoáng cái nổi giận, Lục Ly kiêu ngạo thật lớn a, đem chúng ta làm hầu tử đùa nghịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, không dám, không dám. Lê Hoàng chỉ có thể bồi tội, cười khuyên vài câu, chúng cường giả ngược lại là cũng không thèm để ý, cho tử thần 100 cái lá gan cũng không dám phục kích bọn hắn đi, một đám cường giả đều đi vào, Lê Hoàng, Mạc Hoàng cùng Vũ Hoàng đi theo vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, một đạo bạch quang hiện lên, chúng cường giả truyền tống xuất hiện tại một cái sơn cốc bên trong, sơn cốc này hoàn cảnh rất không tệ, phi thường xinh đẹp, bất quá toàn bộ sơn cốc bố trí thần văn, bọn hắn thần niệm vô pháp nhô ra đi cũng không biết nơi này là chỗ nào. Đương nhiên, nơi này khẳng định là U Nguyệt giới, chỉ là truyền tống một hồi, nơi này tụ tập thành trì khẳng định không xa. Ha ha ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, một đạo tiếng cười to truyền đến, phía trước trên đồng cỏ đứng đấy một cái thanh niên tóc trắng, hắn cười chắp tay nói. chư vị vất vả a, cảm tạ chư vị cho Lục Mỗ mặt mũi đến đây cùng nhau nghị, chư vị mời nhập tòa. Trên đồng cỏ bày đầy bàn vuông bồ đoàn, trên bàn vuông cũng thả rất nhiều linh quả rượu ngon, xem ra Lục Ly đã sớm bố trí sắp xếp xong xuôi. Chúng cường giả dò xét một trận, phát hiện trong sơn cốc không có người ngoài, bọn hắn đều yên tâm, nhao nhao đi tới nhập tòa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Phong Thần Điện điện chủ là người nóng tính, một ngồi xuống liền nói đến. Lục Ly, gọi chúng ta tới chuyện gì, đi thẳng vào vấn đề chuyện vãn đi, ngươi nói ngươi có phát hiện đều nói một chút đi. Lục Ly bưng rượu lên, nói ra, Long Điện Chủ đừng vội, mọi người tốt không dễ dàng tụ tập cùng một chỗ cũng là chuyện may mắn, đến, mọi người đầy uống chén này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, chúng cường giả bưng chén rượu lên uống hết đi một chén, Lục Ly đứng lên nói ra. Cương tộc cùng đồng tộc chi chiến, tình huống tất cả mọi người hiểu rõ, ta cũng không nói nhảm. Hôm nay mời mọi người tới, là muốn cho mọi người xem một vài thứ. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly lấy ra một cái ký ức tinh thạch tay hắn rót vào nguyên lực trí nhớ kia tinh thạch phát sáng lên, giữa không trung xuất hiện một màn hình tượng toàn bộ cường giả lực chú ý lập tức đều bị hấp dẫn. Cái này ức trong tinh thạch hình tượng là một cái sơn động, bên trong ngồi trên trăm cái cường giả, rõ ràng đều là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, trọng điểm là những cường giả này bọn hắn không biết cái nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ thiên loạn tinh vực đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, mọi người trong lòng đều nắm chắc bởi vì cộng lại cứ như vậy nhiều. Toàn bộ đều ghi lại trong danh sách, chỉ có chút ít ẩn thế không ra lão mà bọn hắn có lẽ không hiểu rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nơi này trên trăm cái trí cường giả, tất cả đều không nhận ra, vậy chỉ có một khả năng những này không phải thiên loạn tinh vực cường giả. Trong sơn động một đám cường giả đang tĩnh tọa tu luyện, bên ngoài một cường giả vào đây, toàn bộ cường giả đều mở mắt, một cái lão giả mở miệng hỏi. Muốn hành động sao, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, không vội, vào đây cường giả khoát tay nói ra, phía trên nói con cá còn chưa lên. Móc câu, mọi người an tâm chớ vội, có thể muốn tại cái này tu luyện thời gian mấy năm. Lần này là tới, liền là phía trên nói cho mọi người, gần nhất không nên đi ra ngoài, tử thần phái rất nhiều đỉnh cấp trinh sát đang dò xét, đừng dò ra chân ngựa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, sau khi nói xong, cường giả này quay người rời đi, hình tượng biến mất. Giữa sân lập tức nổ, vừa rồi đối thoại chỉ có vài câu, nhưng ẩn chứa nội dung cũng rất nhiều. Đầu tiên đám này cường giả khẳng định tại thiên loạn tinh vực ẩn núp, tiếp theo đám này cường giả là có dự mưu đi tới bên này, mưu đồ bí mật muốn bày ra một lần hành động lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, một cái đại tộc cường giả đứng lên, nhìn qua Lục Ly quát khẽ nói. Lục Ly, đám này cường giả tại chúng ta thiên loạn tinh vực bọn hắn là thế lực nào? Một đám cường giả mục quang đều khóa chặt Lục Ly khẽ vuốt cằm nói. Tự nhiên là tại thiên loạn tinh vực mà lại ngay tại cương tộc một cái giới diện bên trong. Còn bọn hắn là đến từ chỗ đó thế lực ta nghĩ không khó lắm đoán, mọi người ngẫm lại nên biết. Có thể tùy tiện phái ra trên trăm cái đến gần vô hạn đại viên mãn thế lực, mọi người hiểu được xuất từ chỗ nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tiên vực, một cái đại tộc trưởng lão kinh hô lên. Bát đại tinh vực một chút siêu cấp đại tộc thế lực lớn cũng có được trên trăm cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, nhưng bọn hắn không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng, trừ phi bọn hắn nghĩ cả tộc di chuyển đến thiên loạn tinh vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, có được trên trăm cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đại tộc hoặc thế lực bát tinh vực không cao hơn 10 cái, tại còn lại tinh vực đều là siêu cấp bá chủ, bọn hắn không cần thiết từ bỏ bên kia căn cơ, đến thiên loạn tinh vực tranh bá. Như vậy đáp án tựu vô cùng sống động, đám này cường giả đến từ tiên vực một cái thế lực lớn siêu cấp, còn có U Nguyệt giới phía ngoài đỉnh cấp trinh sát, rất rõ ràng đều là đến từ tiên vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, giao diện cho điện thoại, cách chương.